Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 518, 6 viên Infinity Stone vây đánh Hela. 518 Tho một mặt hồ đồ, ngươi là ai? Nguyên bản Tho xấu hổ cười một tiếng, lấy hắn hiện tại loại này mập mạp dáng vẻ, cùng đi qua đối mặt mình mặt, là kiện chuyện khó xử vô cùng. Nguyên bản Tho quyến luyến mà nhìn xem Tho, trong lòng nhịn không được mọc lên một trận chua xót. A, đây mới thật sự là chính mình nha. Tinh thần sung mãn, hai mắt sáng tỏ, cơ bắp cường tráng, chính là trên mặt máu mũi cùng bầm tím hơi che cản bản nhân khí khái hào hùng. Không, phải nói là che cản rất lớn một bộ phận. Tho bị nguyên bản ánh mắt của mình thấy rất là xúc động. Hắn quát, ngươi đến cùng là ai? Nguyên bản Tho nói, ta là một cái khác thời không ngươi. Trước đừng nói nhiều như vậy, chúng ta cùng một chỗ đánh bại Hela. Tốt, Tho thẳng tính, gọn gàng mà linh hoạt. Đánh bại Hela mới là chuyện trọng yếu nhất. Thế là hắn cùng nguyên bản Tho phấn khởi. Một người cầm Mjolnir, một người cầm Stormbreaker, phát ra giống nhau giống to thanh âm. Hela lạnh lùng nói, coi như tới giúp đỡ, kết quả của ngươi cũng sẽ không biến, nhưng là nàng khinh miệt vẻ mặt rất nhanh liền biến mất. Long long long, tại trong vũ trụ, phụ cận không có bụi bặm cùng đám mây, không có vật gì, mà lôi điện lại vô căn cứ ra đời. Cực lớn lôi vân tại hai cái Tho đỉnh đầu ngưng tụ, cuối cùng hình thành màu xám đậm vòng xoáy, trong đó lôi điện 333 tương đương, sáng tỏ chiếu xạ ra. Một đạo trước nay chưa từng có lôi đình hung hăng đánh xuống. Đây là hai cái lôi thần cộng lại lực lượng. Hela trong lòng hoảng hốt, lập tức liền bị chính mình cho chọc giận. Hela cả giận nói, ai cũng đừng nghĩ đánh bại ta. Nàng cắn răng đón hai cái lôi thần. Sau lưng xuất hiện một thanh cực lớn tinh thể màu đen kiếm đâm. Như là một đầu cự long, phô thiên cái địa đánh về phía hai cái Tho. Ba cái phương bắc lực lượng của thần đánh vào cùng một chỗ, dù cho ở xa trên địa cầu bình dân cũng bỗng nhiên ngắn ngủi cảm giác được một trận địa chấn, liền phảng phất địa cầu run rẩy kịch liệt một cái. Bọn hắn mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy tại trắng xóa trên bầu trời, một cái điểm trắng đang lóe lên, mà tại xa xôi vũ trụ chiến trường, cái này điểm trắng thì là một mảng lớn kịch liệt năng lượng chiến trường. Mênh mông lôi thần chi lực cùng tĩnh mịch sắc bén tử vong chi lực lẫn nhau oanh kích. Song phương năng lượng đều tại kịch liệt trong đụng chạm, đại lượng hóa thành năng lượng cơ bản nhất hạt, phảng phất như là hai cái tiền sử hung ác dã thú lẫn nhau lôi kéo. Hela giữ thở lấy gương mặt, dù cho các ngươi liên thủ, cũng đừng hòng đáp ứng ta. Ta là trưởng quản tử vong nữ thần, bất luận cái gì sinh mệnh đều đem tại dưới chân của ta thần phục. Tử vong nữ thần hung tính, lần này xưa nay chưa từng có lực lượng trong đụng chạm. Bộc phát ra, nàng toàn lực để lên, thế mà quả thực là vượt trên hai cái lôi thần trùng kích. Tử vong chi lực không ngừng mà tiêu mất lấy lôi đình chi lực. Hào quang màu đen thời gian dần qua vượt trên nóng sáng ánh sáng. Hai cái Tho cắn răng nói, vẫn chưa được a, nhưng ngay tại Hela đại phát thần uy chiếm thượng phong lúc, tại hư vô ngoài không gian bên trong, bỗng nhiên lại đằng đựng lên một tia chớp, từ Hela trên lưng vọt tới. Lực lượng hoàn toàn không kém hơn hai cái lôi thần một kích toàn lực. Oanh, Hela thân thể đột nhiên bị đánh lén lôi thần chi lực xuyên thủng. Nàng oẹ ra một ngụm máu lớn, bởi vì thụ thương, dẫn đến lực lượng suy giảm. Hai cái Tho nhân cơ hội này, mạnh mẽ phản kích. Oanh, hai đạo lôi đình chi lực vượt trên tử vong chi lực, cũng hung hăng khoác ở Hela trên thân. Ba đạo đáng sợ lôi đình chi lực đánh vào Hela trên thân. Hela kêu thảm, la hét, ta cảm giác cái kia bà già muốn bị các ngươi nướng chín. Midner nghịch ngợm thanh âm truyền đến. Hela thân thể bị ba đạo lôi đình chi lực oanh kích đến trực tiếp nổ thành cho bụi. Ba đạo lôi đình chi lực không hẹn mà cùng yếu bớt. Tho ngạc nhiên nhìn xem nguyện vọng. Một cái hai cánh phát sáng thiếu niên cấp tốc đến gần. Có thể phóng xuất ra không kém hơn lôi thần tia chớp công kích. Dĩ nhiên chính là Linh. Tho reo hò nói. Thắng lợi. Tỷ tỷ của ta chết tại trên tay của ta. Vì vĩ đại thắng lợi reo hò đi. Navi nhả rãnh nói. Đem tỷ tỷ mình đánh chết. Đây coi là không lên là thắng lợi a. Nguyên bản Tho cũng sắc mặt nặng nề nói. Không phá hủy Asgard Vương Thành. Hela là không cách nào phá hủy. Cuối cùng, đầy trong vũ trụ cho bụi. Cấp tốc kiềm chế. Cuối cùng ghép lại trở thành Hela bộ dáng. Sắc mặt nàng trắng bệch. Cừu hận trừng mắt Linh. Mà cái sau thì mặt mũi tràn đầy yên lặng. Thanos đâu? Midner tay nhỏ cắm ở trên bờ eo. Tự ngạo nói ra, đã bị nhà ta Linh đánh bại. Đều hóa thành cho. Hela khiếp sợ nhìn xem Linh. Người thế mà giết chết Thanos. Navi cũng viện trợ Linh nói khoác nói. Không lâu một cái màu tím người ngoài hành tinh sao? Linh nhào nhào bên trong liền đánh bại. Thanos thuộc hạ cũng ngoại trừ Black Dwarf cái kia to con bên ngoài. Một cái đều không có lưu, toàn bộ chết rồi. Hela thật sâu lấy làm kinh hãi. Hela rất rõ ràng Thanos lợi hại, nàng không quan tâm Thanos thực lực, nhưng bình tĩnh mà xem xét. Hela biết, để nàng đánh bại Thanos sẽ là kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Mà Linh lại, dễ dàng, ở giữa đánh bại Thanos. Lúc này còn Phong Khinh Vân đạm đứng tại trước mặt nàng. Xem ra đánh bại Thanos, cũng không đối hắn tạo thành bao lớn hao tổn. Không hổ là đã từng đánh bại ta Nam Hài. Hela nội tâm rung động. Hela giang hai cánh tay. Hừ, lại tới một cái sao? Vậy các ngươi toàn bộ lên đi. Tho, béo Tho, Linh, coi như ba người các ngươi đều đến. Ta tử vong nữ thần cũng sẽ không e ngại. Tony thanh âm truyền đến. Thật sao? Đã đem lời nói đến như thế đây. Chúng ta đối với ngươi đến một hồi snooker thời gian vây công như thế nào? Chỉ thấy hai cái Iron Man, hai cái War Machine, Vision, Sting, Carol nhau nhau chạy đến. Đem Hela vây quanh ở trung tâm. Hela gặp lại nhiều mấy cái cường địch. Trong lòng căng thẳng, nhưng nàng vẫn là lạnh lùng khẽ nói. Coi như thêm ra mấy đầu tạp ngư, với ta mà nói, cũng chỉ bất quá là một đạo cơm rau dưa. Hai cái Tony liếc nhau, lẫn nhau cười cười, chỉ thấy hai người bọn họ trong tay. Một cái cầm Soul Stone, một cái khác cầm Space Stone, Carol thì cầm Power Stone, lại tăng thêm Midner Reality Stone, cùng Vision trên trán Mind Stone. 6 viên Infinity Stone toàn bộ ở chỗ này. Tony cao giọng nói. Mọi người giúp ta một tay. Để cho ta làm thử nghiệm. Ta ngược lại muốn xem. Là danh xưng bất tử Hela lợi hại. Vẫn là 6 viên Infinity Stone tập trung ở cùng nhau lực lượng lợi hại. Hela rốt cuộc run giọng nói. Các ngươi thế mà thu thập đủ Infinity Stone. Nàng cắn răng vẫn ngắm nhìn chung quanh. Sức mạnh như thế 6 viên Infinity Stone đội hình, dù cho Hela cái kia vô tận lớn lên sinh mệnh tuế nguyệt bên trong, cũng chưa từng gặp qua. Linh dương kiếm, Navi viện trợ Linh hò hét nói, tới tới tới, mọi người cùng nhau tiến công, không nên lưu tình, dù sao Hela đánh không chết. Hela nghe xong sắc mặt liền thay đổi, vòng vây thu nhỏ. Đám người tiến tới gần, đây là tử vong nữ thần lần đầu, có chính mình là con mồi, cảm giác. Hela cả giận nói, các ngươi, chờ đó cho ta, 333 tương đương. Hela bỗng nhiên phân tán thành một mảnh màu đen sương mù. Pha loãng ở trong vũ trụ,